Chương 240, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 23. Phồn tinh mềm mềm manh manh dáng vẻ, như là tỉnh tỉnh mê mê thú nhỏ, làm cho người ta không tự chủ được liền tâm sinh ác nghiệm, nhịn không được muốn tàn phá. Huống chi là những kia vốn là phát dầu người, vậy lại càng là không kềm chế được răng vàng đưa tay ra, muốn sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng mà biến cố, là ở trong nháy mắt này phát sinh. Phồn tinh đưa tay ra, bắt lấy răng vàng tay, chậm rãi nắm chặt. Ngay từ đầu răng vàng còn cảm thấy, rất có tư tưởng nha, tiểu muội muội đều hiểu được chủ động nắm lấy tay hắn, lấy lòng hắn. Ai nha, giống như có chút đau ngọa tảo buông tay láo tử tay đau thảo kỹ nữ đập, khí lực như thế nào lớn như vậy hắn cảm giác mình ngón tay đều đau đến chết lặng, xương cốt như là bị bóp nát dường như. Phồn tinh một chân đạp ra ngoài, răng vàng gần như là về sau bay. Sau lưng hắn đứng thành một hàng nam nhân khác, bất ngờ không kịp phòng bị răng vàng cho cùng nhau ngã đổ. Mà răng vàng đặt ở những người đó trên người, mạnh liền phun ra vài miệng máu, hoàn toàn không thể động đậy. Phồn tinh chậm rãi từ trên giường đứng lên, tống ngả ngả nhanh chóng đem váy dài cho lão đại đeo trên cổ, nháy mắt biến thành váy ngắn. Sau đó tiện tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một cái ống thép, hướng lão đại trong tay nhét vào, đây là những nam nhân kia đi lên thời điểm, cùng nhau mang theo. Là một chỉ đủ tư cách liếm cẩu, nàng còn có thể phục vụ được càng thêm chu đáo. Ta Phồn tinh nghiết ống thép, hướng mặt đất nằm rót một mảnh kia đi qua, ánh mắt là bị người quấy rầy lệ khí, nhất, chán ghét, quấy rầy ta, giấc ngủ người. Tạ Đình Châu, xem ra xác thực là rất chán ghét, bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy chứ. Đây là từ trước tới nay, béo lùn nói được nhiều nhất một lần. Phồn tinh giải quyết vấn đề phương thức, rất đơn giản thô bạo. Bất kể là người vẫn là tang thi, đều trực tiếp đánh đầu. Tạ Đình Châu từng thấy tận mắt, nàng một đấm đánh xuyên qua tang thi đầu, hơn nữa còn là loại này biếng nhác vung quyền, phảng phất vô dụng khí lực gì tư thế. Mà nàng hiện tại, trực tiếp dùng ống thép đập người ta đầu. Tốt, thành công đập nát một cái. Ngay sau đó là thứ hai. Thứ ba. Đập được hồng phấn vỡ nát, đỏ bạch chảy đầy đất, người xem sắp buồn nôn. Đừng giết ta, bọn họ đây rốt cuộc là chọc tới một tôn cái dạng gì sắt thần A? Vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì sẽ mắt bị mù, cảm thấy đây là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Ta có tốt đồ vật có thể hiến cho ngươi, thả ta, van cầu ngươi, thả ta còn sống. Người nam nhân kia, giống con chó chết dường như liều mạng trên mặt đất dịch bên cạnh cầu xin tha thứ. Phồn tinh nghiêng đầu, dừng lại chính mình sát hại nhịp chân, rõ ràng tung tóe vẻ mặt máu. Lại cố tình nhìn như vậy ngây thơ vô hại. Thảo đồ siêu lừa đảo khí chất sát thủ đều là gạt người nam nhân cho rằng mình có thể sống sót. Run cầm cập từ trong túi tiền lấy ra một khối xanh biếc ngọc bội đến. Cái này đây là cái bảo bối, nó là cái không gian, ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Phồn tinh không nói chuyện. Bởi vì lão đại không có nghe hiểu, ha ha ha. Nam nhân nhất thời nóng nảy, ta nói là sự thật, ta không có lừa ngươi, chỉ cần đem ngọc bội trộm trong tay. Nín thở ngưng thần, ngươi liền có thể nhìn đến một cái rất lớn không gian, có thể thu nhận vô số vật tư. Ngọc đội kia là bị sát hại người đoạt bảo có được, bởi vì lo lắng đoàn đội trong người sau khi biết, đồng dạng giết hắn đoạt bảo, cho nên vẫn luôn không có tiết lộ ra ngoài. Bây giờ là không thể không tiết lộ. Hắn được mạng sống á, lão đại phản ứng trong chốc lát, hiểu được khối ngọc này là làm gì có thể thu đồ vật, nói cách khác, có thể thu rất nhiều váy nhỏ, còn có thật nhiều ăn.